Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, nhất kiếm mạnh mẽ. Trương Thanh yên lặng đứng ở đoàn người phía trước, nhìn trước mặt kia tòa thật to pháo đài bằng gỗ. Ở vùng rừng rậm này nơi sâu xa, cũng chỉ có đám kia dị thế giới địch nhân tài lại ở chỗ này xây dựng pháo đài. Pháo đài có chút quái lạ, bốn phía đều có khắc đặc thù văn tự. Trước có người phóng ra một viên đốt dầu bắn tới, nhưng căn bản điểm không được tòa kia pháo đài bằng gỗ. Cũng có tiên thiên võ giả dùng sức ném ra một cái cự mộc to lớn, động năng có ít nhất hơn 100 tấn, lại vẫn như cũ lay động không được. Kia nhìn như đơn bạc vách tường, vậy hẳn là chính là dị thế giới nổi danh nhất phù văn. Một tên tiên thiên võ giả thấp giọng nói, truyền thuyết chỉ có tầng thứ càng cao hơn siêu phàm cấp bậc tồn tại mới có thể chế tác mà thành. Xem ra đám người kia là đặc biệt theo dị thế giới mang tới. Nếu như là phân tán mang tới, không thể không có một người không bị chúng ta phát hiện. Sở dĩ khẳng định là bị một người đơn độc mang đến. Một vị khác tiên thiên võ giả trầm giọng nói, xem ra này rất có thể là trong truyền thuyết chiếc nhẫn chứa đồ năng lực rồi. Trương Thanh nghe những câu nói này, trong lòng không khỏi chìm xuống. Nếu như là có chiếc nhẫn chứa đồ lời nói, điều này nói rõ trừ bỏ La Môn đệ tử kia bên ngoài, còn có một cái trọng lượng cấp nhân vật đi tới nơi này. Đem kia đặc thù phù văn lấy ra, khắc vào trên pháo đài bằng gỗ này. Nhưng La Môn đệ tử kia dĩ nhiên không biết chuyện này. Đến tột cùng là La Môn không có dành cho hắn chân tướng. Vẫn có La Môn đều người không biết trong bóng tối tiến hành tất cả những thứ này. Trương Thanh hít sâu một hơi, cảm giác được sự tình cũng không đơn giản. Hơn nữa hắn còn có thể nhận ra được, ở trong pháo đài bằng gỗ kia, ẩn giấu đi sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Không nên là siêu phàm cấp tồn tại, nên cùng là La Môn đệ tử kia một dạng, là vào thượng đẳng đại đạo tu sĩ. Trương Thanh trong lòng suy nghĩ, nếu là như vậy, vẫn như cũ còn là vô cùng nguy hiểm. Hắn đối với La Môn đệ tử thủ đoạn kia đột nhiên để cho mình bốc cháy thủ đoạn vẫn còn có chút giật. Mình, nếu như không phải là mình phòng ngự đầy đủ cao, sức khôi phục đủ mạnh, cũng sớm đã chết ở trong tay đối phương. Mà giờ khắc này trước mặt trong pháo đài bằng gỗ một vị kia, thực lực rất có thể vượt xa La Môn đệ tử kia. Sự công kích của hắn không biết mình có được hay không chống lại rồi. Hơn nữa lấy loại này thượng đẳng đại đạo tu sĩ mặt đối với địa cầu bên này võ giả, có thể nói là hoàn toàn nghiền ép hình mạnh mẽ. Các võ giả liền động cũng không kịp, rất có thể sẽ bị nó thuấn sát. Nếu như đối phương trực tiếp ra tay, địa cầu bên này nhất định sẽ tử thương nặng nề. Đặc biệt là cao cấp nhất tiên thiên võ giả một khi tử vong quá nhiều, như vậy mang đến hậu quả khó mà lường được. Sở dĩ Trương Thanh đi về phía trước một bước. Làm gì a ngươi, như vậy dựa vào trước. Chu Nhật Tân nhìn thấy Trương Thanh động tác, không khỏi trong bóng tối kéo tay của hắn, để hắn trở về. Không, ta cảm giác được bên trong có chút vấn đề. Trương Thanh trong lòng có một luồng kích động. Hắn ở lên cấp đến tiên thiên võ giả sau, lại đánh bại La Môn đệ tử kia, hắn liền có thể cảm giác được, phổ thông tiên thiên võ giả đã không thể là chính mình đối thủ. Chỉ có những kia cường đại nhất, yêu nghiệt nhất thiên tài mới có tư cách cùng mình tranh đấu. Hiện tại kia bên trong pháo đài liền có một vị, hắn thực sự khó có thể chịu đựng cùng đối phương chém giết kích động. Có lẽ đây chính là tu hành nhất kiếm ma nhân truyền thừa mang đến mặt trái tác dụng đi. Hắn nghĩ như thế, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới này có lẽ khả năng là chính hắn nội tâm chân thực khắc họa. Chu Nhật Tân rốt cuộc cùng hắn không có quá nhiều cảm tình liên hệ, tối đa cũng chỉ là một trận chiến đấu kết xuống hữu nghị. Bởi vậy ở khuyên bảo một lần không có đáp lại sau, cũng là yên lặng buông lỏng tay ra. Trương Thanh nhìn về phía pháo đài bằng gỗ, nhưng lại không biết pháo đài bằng gỗ bên trong cũng có một người cũng đang nhìn bên ngoài. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, bên ngoài đám này người địa cầu, chính là để cho các ngươi vẫn luôn rùa rụt cổ ở đây. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn, toàn bộ đều là nhập đạo cấp võ giả, hơn 40 vị số lượng, cùng ngoại giới địa cầu tiên thiên võ giả số lượng cũng không kém bao nhiêu. Nguyên bản bọn họ ở trong rừng rậm bộ có 4-5 tòa nơi đóng quân, thế nhưng một vị này đến sau, lập tức để bọn họ từ bỏ cái khác nơi đóng quân, chuyên môn xây dựng một tòa này chất gỗ pháo đài. Tuy rằng bọn họ không hiểu này đến tột cùng là có ý gì, nhưng bất đắc dĩ thân phận của đối phương cao quý, không biết bao nhiêu người muốn quỳ liếm cũng không tìm tới phương pháp, ngay lập tức sẽ hùng hục đi dựa theo hắn dặn dò đi làm. Đây chính là la môn đệ tử của trưởng môn Tần Nhược Lam. Một cái ghê gớm đại nhân vật, đi ra ngoài đi, chuẩn bị chiến đấu. Tần Nhược Lam tùy ý phất tay, nhìn đám kia nhập đạo cấp võ giả nối đuôi nhau mà ra, khóe miệng bỗng nhiên vung lên vẻ mỉm cười, yên lặng nhìn bên ngoài đột nhiên bạo phát đại chiến. Ngoại vi quân đội đội ngũ tuy rằng kinh ngạc đám này dị thế giới người vì sao lại bỏ qua kiên cố phòng ngự pháo đài mà đi ra chiến đấu, thế nhưng nếu trước đi tìm cái chết, bọn họ cũng không có nhất định phải lưu thủ. Hầu như là chớp mắt, mỗi cái phương hướng các cường giả liền bắt đầu tìm đến kẻ thù của chính mình, bắt đầu rồi gian khổ chém giết. Trương Thanh ánh mắt tham thẳm nhìn trong pháo đài không hề nhúc nhích, trong tay nắm chặt trường kiếm để tâm tình của hắn có chút lo lắng. Còn không ra sao, hắn bắt đầu từ từ hướng về pháo đài cất bước. Lúc này, một tên dị thế giới nhập đạo võ giả nhìn thấy Trương Thanh, lập tức gào thét hướng về hắn vọt tới. Nhưng sau một khắc, một luồng ánh kiếm né qua, nhập đạo võ giả này nhất thời hóa thành hai nửa, xoẹt xoẹt một tiếng hướng về hai cái phương hướng bay đi. Tình cảnh này, dù cho là kịch liệt phấn khởi chiến đấu trên chiến trường, cũng bị không ít người phát hiện. Từng tiếng kinh ngạc thốt lên truyền đến, sau đó chính là hai cực phân hóa biểu hiện. Dị thế giới nhập đạo võ giả sợ hãi không gì sánh được. Trương Thanh dễ dàng như thế thuấn sát một tên nhập đạo võ giả, liền nói rõ hắn cũng có thể tùy ý chảm giết bọn họ. Nguyên bản phe mình cũng đã có chút rơi tại hạ phong, dĩ nhiên lại xuất hiện như vậy một cái quái vật, để bọn họ không khỏi không hoảng hốt. Nhưng ngược lại, địa cầu quân đội bên này lại là phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Trương Thanh mạnh mẽ để bọn họ cùng có vinh yên, đặc biệt là ở như vậy trên chiến trường, hành động của hắn không biết tăng lên bao lớn tinh thần. Hắn dĩ nhiên không ra, đến tột cùng là muốn làm gì? Trương Thanh đi về phía trước mấy bước, lần thứ hai vung kiếm chém chết một tên xa xa nhập đạo võ giả. Hắn phát hiện, nhất kiếm ma nhân truyền thừa kiếm pháp nhất kiếm tuy rằng được xưng là nhất kiếm, thế nhưng là ẩn chứa rất nhiều kiếm pháp chí lý, nắm giữ nhất kiếm, hầu như chẳng khác nào nắm giữ rất nhiều kiếm pháp tinh túy. Đây là một loại hóa phức tạp thành đơn giản thủ đoạn, đem kiếm thuật của hắn tăng lên tới một cái cực kỳ đáng sợ mức độ. Dù cho không cần nhất kiếm, hắn tùy ý dùng đến kiếm pháp, cũng đã ở thế giới này không người nào có thể địch. Cường hãn, đáng sợ. Để dị thế giới những võ giả này nhất thời tan vỡ rồi. Bọn họ đã phát hiện, đây tuyệt đối là một tên tuyệt thế hung nhân. Mặc dù bọn họ đám này nhập đạo võ giả cùng tiến lên, cũng không nhất định sẽ là đối thủ của hắn. Trừ phi, bên trong pháo đài người kia ra tay. Thế là, có suy nghĩ chuyển động nhanh người, lập tức đối với trong pháo đài hô, Tần đại nhân, mời đi ra giết chết người địa cầu này đi. Nhưng liền ở hắn la lên trong chớp mắt ấy gian, một vệt lam quang đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xuyên qua vòm miệng của hắn, trực tiếp kéo thân thể của hắn bay ra mấy chục mét rơi ở trên mặt đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.